then you're done. Đấu La Đại Lục tập 300, chương 504 Tuyệt Thế Song Thần, quyết chiến trên cao 10 dặm. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Ngay khi đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lao ra ngoài doanh trướng, chuẩn bị cùng đại quân của Võ Hồn Đế Quốc quyết một phen tử chiến, đúng lúc này Đường Tam và đồng bọn trở về. Sau khi hắn đánh bại Thiên Nhận Tuyết, chỉ tốn thời gian mấy canh giờ hiệp trợ đồng bọn hấp thụ hồn hoàn, sau khi dừng chân một lúc ở Từ Chân Châu đảo, lại cùng mọi người xuất phát cấp tốc trở về. Mà Thiên Nhận Tuyết bởi vì bị Đường Tam đánh bị thương nên trên đường phải tạm ngừng lại. Tối hôm qua phải quay về phía sau Gia Lăng Quan nghỉ ngơi dưỡng thương, cho nên lúc này mới xuất hiện cùng một lúc với Đường Tam trên chiến trường. Hải thần lực của Đường Tam đột nhiên xuất hiện phía trên đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên thấy lòng nặng trĩu, hai tay siết chặt. Nhưng bên phía Thiên Đấu Đế Quốc lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Mắt thấy Đường Tam và Lục Quái trở về, Tuyết Băng đang ngồi trên chiến mã hạnh phúc đến mức suýt nữa ngất xỉu. Hắn đã nhiều lần cầu khẩn Đường Tam có thể trở về đúng lúc. Khi một màn này đã thật sự xảy ra, trong lòng hắn ngập tràn cảm giác hạnh phúc căn bản không thể hình dung, thậm chí có chút điên cuồng, bỗng nhiên mạnh mẽ rút ra Thiên Tử kiếm ngửa mặt lên trời hô to: "Hải thần hàng lâm, Lam Hạo Vương vạn tuế." Một tiếng thét này của hắn nhất thời đánh thức đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc còn có chút mê muội do sự xuất hiện của Đường Tam. Có thể bọn họ đã vì Đường Tam mặc Hải thần thần trang mà mê muội, nhưng thanh Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam thì không thể nào giả được. Mắt thấy Đường Tam giơ cao tam xoa kích trong tay, toàn thân toát ra ánh sáng càng chói mắt hơn so với trước kia. Hải thần thần trang phóng xuất ra khí tức cường đại nhất thời làm cho ánh mắt binh lính Thiên Đấu Đế Quốc đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ có thể không hiểu vì sao bệ hạ kêu Lam Hạo Vương là hải thần, nhưng bọn họ tuyệt đối tin tưởng, có Lam Hạo Vương lãnh đạo, bọn họ chắc chắn sẽ đánh tan Võ Hồn Đế Quốc. Mà Tuyết Băng hô hai tiếng vạn tuế, không nghi ngờ là Đường Tam sẽ ngồi trên vị trí cao như hắn, thậm chí còn có thể cao hơn hắn nữa. Đây cũng rất là hợp lý. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tam có thể nói là điềm báo lần thứ hai sẽ ngăn được cơn sóng dữ. Có hắn, trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ có chỗ dựa vững chắc. Có hắn, trận chiến này sẽ không cần phải tự sát nữa, mà là thời cơ tốt để giết địch. Đường Hạo hưng phấn giơ tay cao khỏi đầu, nhìn con mình đang ở trên không, trong lòng hắn tràn ngập tự hào và kiêu ngạo. Là thần. Đúng vậy, con mình rốt cục đã hoàn thành hải thần chuyển thừa kịp thời trở về đúng lúc then chốt. Sự hưng phấn của đại sư thậm chí còn hơn cả Đường Hạo. Đường Tam là do một tay hắn bồi dưỡng, toàn bộ sự hiểu biết của hắn đều truyền hết cho Đường Tam. Lúc này mắt thấy Đường Tam rốt cục đột phá vách ngăn trăm cấp, xuất ra thần lực khổng lồ xuất hiện trên không. Trong nội tâm đại sư không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà điên cuồng hò hét: "Phụ thân, gia gia, nếu như các người còn sống thì tốt quá. Ngọc Tiểu Cương ta cũng không phải phế nhân. Ta không làm cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mất mặt. Cho dù là có võ hồn biến dị vứt đi, nhưng ta đã dạy dỗ nên một vị thần. Một vị thần à." Mặc dù đang ở ngoài chiến trường, thế nhưng nước mắt kích động của đại sư vẫn tuôn ra như suối. Hắn một lòng đợi ngày này đã lâu, hôm nay thật sự đã đến, mà đến vào lúc cực kỳ quan trọng. Hắn đã không thể kềm chế được sự kích động trong lòng. Cuộc đời này của hắn có thể nói cả một đời toàn là bi kịch, có thể kiên trì chờ đợi được tới ngày hôm nay. Lúc này mắt thấy Đường Tam đã đạt tới thần cấp, tất cả trong lòng đại sư đều tan biến hết. Bồi dưỡng được một đệ tử như Đường Tam là nỗi kiêu ngạo cả một đời của hắn. Hải, thần, vạn, tuế, Lam, Hạo, Vương, vạn, tuế. Đường gia quân dưới sự lãnh đạo của bốn đại đường chủ trước hết la lên theo Tuyết Băng. Ngay sau đó, tiếng phượng gáy như trời long đất lở từ trong đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc vang lên, mang theo khí thế kinh khủng khác thường làm cho sáu đại cung phụng đang trên đầu tường Gia Lăng Quan nhìn nhau đồng thời biến sắc. Trận chiến này chưa bắt đầu thì khí thế của binh sĩ hai bên đã khác xa một trời một vực, dù cho bọn chúng là đỉnh cấp cường giả gặp phải tình huống này cũng phải chột dạ trong lòng. Dù sao, sức người là có hạn, cho dù là phong hào đấu la cũng không dám nói có thể chống lại trăm vạn đại quân mà có thể toàn thân rút lui. Nhưng cuộc chiến này, Gia Lăng Quan chính là chốt trận quan trọng nhất của Võ Hồn Đế Quốc, bọn họ làm sao có thể lùi bước. Vốn sáu đại cung phụng thấy Thiên Nhận Tuyết trở về đã tràn đầy tin tưởng, làm tốt chuyện chuẩn bị nghênh đón thắng lợi. Thế nhưng, hôm nay chúng thấy không chỉ là trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế Quốc khí thế dâng cao, còn có Đường Tam đang bay trên không, toàn thân toát ra khí tức làm cho bọn chúng phải run sợ. Sau một tháng không gặp, Kim Ngạc Đấu La cảm thấy Đường Tam đã không giống khi trước nữa. Một tháng trước, Kim Ngạc Đấu La đối mặt Đường Tam cùng lắm chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhưng hắn thật không hiểu, vì sao Bỉ Bỉ Đông lại thua bởi một thanh niên trẻ tuổi còn chưa đạt tới 95 cấp phong hào đấu la. Nhất là lúc đó Đường Tam đánh với hắn là lúc thực lực bản thân đã tiêu hao hơn phân nửa, càng làm cho Kim Ngạc Đấu La cảm thấy nguy hiểm hơn. Thế nhưng hôm nay sau một tháng, gặp lại Đường Tam, Cảm giác của Kim Ngạc Đấu La đã biến thành kinh hãi. Bởi vì Đường Tam mang lại cho hắn một cảm giác sâu không thể lường được, trên người giống như thiên nhận tuyết, có khí tức cường đại vô biên vô tận bao phủ cả trăm vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Giống như là thêm mắt cho rồng. Hơn nữa, theo sự xuất hiện của hắn, sĩ khí toàn bộ đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc thăng hoa lên đến một tầng cao mới. Riêng khí thế dường như có cảm giác áp bức khiến cho Gia Lăng Quan muốn lung lay sắp đổ. Tiểu thư, hắn. Kim Ngạc Đấu La thận trọng hỏi. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã bình tĩnh lại. Tuy rằng trong lòng nàng biết rằng trở lại chiến trường sẽ gặp lại Đường Tam, nhưng lúc Đường Tam thật sự xuất hiện trước mặt, lòng nàng không cách nào bình tĩnh được. Ngươi nhìn không sai, Đường Tam đã hoàn thành truyền thừa thần vị. Sở dĩ ta tới chậm là do một mực truy sát hắn, đáng tiếc ta không thể thành công, vẫn để cho hắn hoàn thành truyền thừa. Hắn được truyền thừa chính là lực lượng của hải thần. Nhị cung phụng, truyền lệnh của ta, rút quân trở về thành, đóng chặt cửa thành lại. Cùng lúc, triệu tập tất cả hồn sư trong đế quốc lên đầu tường. Cố thủ Gia Lăng Quan, cần phải không để cho Thiên Đấu Đế Quốc vượt qua một đoạn hào đào. Không đợi nhị cung phụng mở miệng, tam cung phụng vội nói. Tiểu thư, lúc này rút quân sợ rằng không thích hợp, sĩ khí quân ta đang thấp, nếu không đánh trước, một trận này chúng ta làm sao đánh đây? Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng. Tam cung phụng chỉ thấy trong lòng căng thẳng, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp nghẹt, rên lên một tiếng lùi về phía sau hai bước, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Nếu không rút quân, ngươi còn biện pháp gì tốt hơn sao? Đối mặt với trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế Quốc, lẽ nào các vị cung phụng nắm chắc lãnh đạo binh lực chỉ bằng 6 phần 10 của đối phương chống nổi sự tiến công chính diện của đối phương trên chiến trường hay sao? Chỉ có cố thủ Gia Lăng Quan, chúng ta mới có cơ hội. Còn Đường Tam ở đây, tấn công phòng thủ trên chiến trường chỉ có thể dựa vào năng lực của các ngươi mà thôi. Nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La hít một hơi dài, xác định rằng tiểu thư nói không sai. Chúng ta chỉ có thể nhờ vào sự kiên cố của Gia Lăng Quan, mới có thể chống lại sự công kích của trăm vạn đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Kim Ngạc Đấu La ra lệnh, nhân lúc đại quân Thiên Đấu Đế Quốc còn chưa tới gần lập tức rút quân, kéo cầu treo lên, toàn lực phòng thủ. Rồi hắn nói với Thiên Nhận Tuyết, tiểu thư, xin ngài yên tâm đi đối phó tên Đường Tam kia, bên trong giao lại cho chúng ta. Thắng bại cuối cùng phải trông vào ngài rồi. Thiên Nhận Tuyết và Kim Ngạc Đấu La liếc nhìn nhau, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng đương nhiên minh bạch ý tứ của Kim Ngạc Đấu La, lực lượng giữa hai phe, thêm vào một cường giả thần cấp, kết quả chiến tranh sẽ lập tức khác hẳn. Cho dù là một thần đã bị thương, cũng hoàn toàn có thể xoay trở cục diện trong nháy mắt. Thế nhưng muốn chiến thắng Đường Tam còn khó hơn lên trời, chỉ sợ tối đa có thể đưa tới chỗ hai bên cùng chết mà thôi. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng, khí thế vốn yếu của võ hồn đế quốc sẽ không chịu nổi thêm một lần công kích. Người Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng bay lên, ánh sáng vàng rực rỡ chợt từ trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ. Nương theo thần niệm của nàng đang mở rộng, hầu như chỉ là trong nháy mắt đã bao phủ nửa bầu trời. Sáu cánh màu vàng chói lọi từ sau lưng xòe ra, cao giọng hét, Thiên Nhận Tuyết ở đây. Năm chữ giản đơn nhưng từ trong miệng Thiên Nhận Tuyết thốt ra đã khác hẳn, mỗi một chữ đều mang theo thiên sứ thần lực ngập tràn. Bằng vào năm chữ này đã đè ép thanh âm hưng phấn của trăm vạn đại quân Thiên Đấu Đế Quốc xuống. Một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu trước Gia Lăng Quan. Trên bầu trời, phân nửa là màu vàng, phân nửa là màu xanh lục và xanh lam trong suốt, mỗi thứ chiếm một nửa. Khí tức của thần thật sự quá khổng lồ, được Thiên Nhận Tuyết dùng thần lực bao phủ bên trong Gia Lăng Qua. Trước khí thế lớn lao này, quân phòng thủ tắm mình trong đó nhất thời phát xuất ra sự tin tưởng và kính trọng. Trong lòng bọn chúng có cảm giác Gia Lăng Quan mà bọn chúng đang phòng thủ dường như là tường đồng vách sắt, là siêu cấp thành lũy vĩnh viễn không công phá nổi. Trong thiên sứ thần lực tràn đầy tình cảm ấm áp càng thức tỉnh chiến ý của bọn chúng, máu cũng dần dần sôi trào. Cho dù lui 15 vạn đại quân bên mình đang rút rất nhanh vào trong Gia Lăng Quan, cũng không ảnh hưởng đến khí thế đang dần dần tăng lên một lần nữa. Bên kia, thân thể Đường Tam tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm. Dưới hải thần thần lực bao phủ như một cái lồng. Các tướng sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc phát hiện mình dường như đang trong một trận sóng to gió lớn. Tường thành của Gia Lăng Quan ở phía xa giống như đổ nát tan hoang, không thể nào ngăn trở công kích như thác đổ chiều dâng của họ. Thiên sứ thần lực làm cho tinh thần và khí thế của quân phòng thủ của võ hồn đế quốc như lá chắn vững vàng. Hải thần thần lực làm cho tinh thần khí thế của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc như một ngọn giáo vô cùng sắc bén. Chiến đấu chưa thật sự bắt đầu, cường giả mạnh nhất của hai bên đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Chỉ có lực lượng của lĩnh vực thần cấp mới có thể mượn thần niệm bản thân mang sức ảnh hưởng khuếch trương ra rộng lớn đến như vậy. Cũng chỉ có lực lượng thần cấp như thế này mới có thể thật sự trở thành người chỉ huy của đại quân. Ầm, ầm, ầm. Đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đi từng bước một về phía trước. Mỗi bước tiến của bọn họ, ánh sáng xanh thẳm giữa không trung cũng sẽ tiến theo bọn họ về phía trước một phân. Trước sau vẫn bao trùm trên đầu bọn họ. bảo vệ cho bọn họ tấn công lên phía trước. Ánh sáng màu vàng trên không dưới sự ép tới của ánh sáng màu xanh không thể không lui lại một chút. Thân thể Thiên Nhận Tuyết giữa không trung hơi có chút giật mình, nhìn về Đường Tam đang ở xa xa tỏa ra ánh sáng xanh rọi khắp, ánh mắt nàng như một thanh kiếm sắc. Nàng biết trải qua thời gian mấy ngày vừa qua, Đường Tam đối với sự khống chế hải thần thần lực của hắn đã càng tiến thêm một bước, bằng vào việc thành thần đã giỏi hơn trước kia trên các phương diện năng lực. Sau khi kế thừa thần vị, dưới tình huống hai bên đều là thần, cũng có thể vững vàng mà áp chế. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết đã dốc hết toàn lực, nhưng nàng không cách nào ngăn cản được lĩnh vực của Đường Tam ép về phía mình, dẫn dắt đại quân Thiên Đấu Đế Quốc không ngừng tiến tới. Sau đó trừ phi nàng quyết định lui lại, nếu không, phạm vi bao phủ của thiên sứ lĩnh vực của nàng không ngừng bị ép bức, binh sĩ bình thường xem thấy không hiểu rằng thần lực mạnh hay yếu. Một phía của Gia Lăng Quan xuất hiện ánh sáng vàng đương nhiên đã làm cho các tướng sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc cảm thấy giật mình, mức độ ánh sáng xanh mà Đường Tam phóng xuất ra cũng không thua kém gì đối thủ. Tuy bọn họ xem không hiểu thần lực, nhưng có thể xem hiểu được ai mạnh ai yếu. Mắt thấy Đường Tam xuất ra lam quang không ngừng áp bức kim quang của đối phương phải lui về, đối phương lại không có chút biện pháp nào, rất rõ ràng là Đường Tam đã chiếm thượng phong. Dưới tình huống như vậy, khí thế của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc nhất thời tăng lên vô cùng mạnh mẽ, không ngừng hô to: Hải thần Lam Hạo Vương! Hải thần trước kia đúng là bằng vào tín ngưỡng của sinh vật ở Hải Dương mà thành thần. Lúc này Đường Tam được hưởng tín ngưỡng tuy rằng không nhiều như sinh vật Hải Dương, nhưng hắn làm hải thần dưới tác dụng tín ngưỡng của trăm vạn đại quân gần như điên cuồng. Thần niệm của hắn nhất thời tăng lên mạnh nhất từ trước nay, theo hai bên càng ngày càng đến gần, đã có cảm giác áp chế được Thiên Nhận Tuyết. Thiên sứ thần trang rực rỡ chói mắt nổi lên trên màu xanh sẫm của hải thần thần trang. Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết đã sớm trở thành mục tiêu chú ý của trận chiến này. Đối mặt với lực áp chế mà Đường Tam mang đến, Thiên Nhận Tuyết rốt cục không nhịn được rút ra thiên sứ thánh kiếm của nàng. Thánh kiếm giơ cao đầy kiêu hãnh, toàn thân xuất ra thần lực. Một đạo ánh sáng màu vàng từ hướng mặt trời chiếu vào người nàng thành ánh sáng vô cùng chói mắt, làm cho bước tiến của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc tạm thời chậm lại một chút. Hải thần lĩnh vực của Đường Tam cũng vì sức ngăn trở tăng lên gấp đôi mà ngưng lại không tiến thêm được nữa. Thế nhưng khóe miệng Đường Tam vẫn hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Dưới tình huống thần niệm lĩnh vực của hai bên đối mặt, một bên xuất chiêu trước, chứng tỏ rằng thực lực của đối phương đã không đủ. Toàn diện chiếm ưu thế không nghi ngờ gì đã làm cho trong lòng Thiên Nhận Tuyết nảy nở một mầm mống của thất bại. Trên đường trở về, Đường Tam đã suy nghĩ cẩn thận các loại thủ đoạn mà Thiên Nhận Tuyết sẽ sử dụng trong lần chiến đấu thứ hai, trong lòng cũng đã có sắp đặt sẵn cách đối phó. Muốn hai bên cùng chết đâu có dễ dàng như vậy được. Dường như có hẹn trước với nhau. Khi toàn thân Thiên Nhận Tuyết bị Thái Dương Chân Hỏa bao phủ, biến thành màu vàng đỏ thì cùng lúc đó, Đường Tam cũng giơ Hải Thần Tam Xoa Kích của mình lên. Màu vàng và xanh trong nháy mắt đã thu vào trong cơ thể hắn, cùng lúc hóa thành hai đạo ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng lên trời. Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết cũng đã phân biệt mà xông lên không trung. Bọn họ đều rõ ràng rằng cuộc chiến giữa thần với nhau là một cấp độ chiến đấu khác hẳn, quyết không thể nào tiến hành trước mặt của đại quân nhân loại được. Nếu không, đối với hai bên đều sẽ mang đến tính hủy diệt. Dù cho thực lực của Đường Tam có mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết, tổn thương của Thiên Đấu Đế Quốc có thấp hơn Võ Hồn Đế Quốc, cường giả thần cấp đối mặt va chạm sẽ sinh ra uy lực kinh khủng, có thể đưa thương vong lên tới con số vạn. Tình huống như thế bọn hắn đều không muốn thấy. Cho nên chiến trường của bọn hắn cũng không phải là ở trước Gia Lăng Quan, mà là cao tuốt trên không. Sáu cánh và tám cánh cùng lúc vỗ mạnh, Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt đã đạt độ cao ngàn mét, thân thể bọn họ vẫn bay lên, sự vật dưới chân càng lúc càng nhỏ bé. Nhưng hai mắt bọn họ thủy chung vẫn nhìn vào đối phương. Trận chiến này đối với bọn họ rất là quan trọng. Ai có thể thắng lợi trong trận này, có thể nói rằng đã định đoạt cục diện của trường chiến tranh này. 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét. Thân thể Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết đã lên cao hơn vạn mét. Phía dưới cũng đã không thể thấy được thân ảnh bọn họ nữa. Tầm nhìn của tướng sĩ hai bên đều bị khoảng cách và mây ngăn trở. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn Đường Tam. Tâm tình kích động của chính mình đã cố gắng bình phục lại. Trong mắt bắn ra sát khí mạnh mẽ. Giống như Đường Tam đã tiên đoán trước. Cảm giác thất bại trước đây trong lòng nàng bị giằng xé mà tăng mạnh. Cho đến khi nàng quyết chí tử chiến. Lúc này mới miễn cưỡng đè ép được cảm giác đó xuống. Nhưng đối mặt với Đường Tam, thủy chung vẫn có một loại cảm giác rằng đối phương cao cao tại thượng, ở trên cao không với tới. Đường Tam cười lạnh nhạt, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay chỉ ngang người. Hôm nay đánh một trận, chúng ta chắc chắn phân thắng bại. Ngươi cho rằng Võ Hồn Đế Quốc vẫn còn cơ hội hay sao? Cho dù ta và ngươi ngang nhau, cũng không ảnh hưởng đến cục diện của chiến trường. Gia Lăng Quan cũng sẽ chắc chắn bị phá. Ngươi cũng thấy rồi, tu vi đồng bọn của ta đều đã đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La, có hai người đã ngoài 95 cấp. Khí thế của quân phòng thủ Võ Hồn Đế Quốc của các ngươi đã xuống thấp. Trận chiến này đã không còn gì phải lo nghĩ. Phá được Gia Lăng Quan, sau lưng Võ Hồn Đế Quốc sẽ là vùng đất trống trải. Sau khi quân của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc hợp lại, đó là lúc Võ Hồn Đế Quốc diệt vong. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng. Muốn đánh thì đánh đi. Ngươi trở nên nhiều lời như thế từ lúc nào vậy? Đường Tam bình tĩnh nhìn Thiên Nhận Tuyết. Ta chỉ muốn nói với ngươi. Cho dù ngươi định cùng chết với ta, cũng không thể nào làm được. Không tin ngươi cứ thử coi. Ánh đỏ trong mắt Thiên Nhận Tuyết phóng mạnh ra, đầy vẻ giận dữ và nhục nhã không cam lòng, kích phát thiên sứ thần lực của nàng trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh điểm. Từ thân thể nàng, ngọn lửa của thiên sứ trong nháy mắt bừng lên mạnh mẽ, cao tới trăm trượng, đám mây thật to dưới chân nàng vì nhiệt độ quá cao của Thái Dương chân hỏa mà tan biến. Nếu ở bên dưới chiến trường mà quan sát một cách chăm chú, cũng có thể thấy một điểm màu vàng đỏ ở trên cao. Đối mặt với Thiên Nhận Tuyết đang nổi giận mà tích xúc lực lượng, Đường Tam cũng chưa vội hành động gì cả, mỉm cười. Ở đây đã trên cao 10 dặm, khoảng cách với mặt trời rất gần, càng thích hợp cho ngươi hấp thu lực lượng của Thái Dương chân hỏa. Ta đến nơi đây quyết chiến với ngươi thì phần thắng của ngươi càng thêm nắm chắc, đánh ở chỗ ngươi có ưu thế nhất, mới có thể làm cho ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Ngươi xem có đúng hay không? Ngươi chết, đi! Thiên Nhận Tuyết cũng không chịu nổi Đường Tam chọc tức nữa. Sau lưng trăm trượng Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thiên sứ thánh kiếm thật lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng vào đầu Đường Tam. Không khí vặn vẹo nứt toát ra, lại trong nháy mắt bộc phát ra thiên sứ lĩnh vực màu vàng, cho thấy một kích này Thiên Nhận Tuyết đã dốc hết toàn lực mà ứng phó. Đối mặt với công kích như vậy, Đường Tam vẫn ưu nhã ung dung như trước. Hải thần Tam xoa kích trong tay dựng thẳng trước người. Ánh sáng xanh đọng lại bên dưới hải thần chi tâm. Tám cánh hải thần phía sau mở rộng ra với mức độ lớn nhất. Ánh sáng xanh như sóng biển cuồn cuộn xuất ra, ngược hẳn với đám mây Thái Dương chân hỏa thiêu đốt của Thiên Nhận Tuyết. Lúc này cho dù là dưới chân hay phía sau Đường Tam, tất cả những đám mây trắng đều pha thêm từng điểm lam quang, trong nháy mắt tràn tới dung hợp vào trong tám cánh hải thần của hắn, trở thành thủy nguyên tố thuần khiết nhất. Tám cánh hải thần của Đường Tam chính là Bát Chu Mâu biến thành, năng lực thôn vệ của Chu Mâu sau khi loại bỏ tiến hóa thành hải thần thần trang, dưới tác dụng thần niệm của Đường Tam, hiệu quả đã tăng lên gấp bội. Trong quá trình hấp thu năng lượng, càng trội hơn sáu cánh thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết, không chỉ có ưu thế nhiều hơn hai cánh. Ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu tiến hóa trước khi Đường Tam thành thần phẩm chất cao hơn bất cứ một khối hồn cốt nào của thiên sứ thần trang. Hơn nữa, nó và Đường Tam vẫn là một thể. Mà thiên sứ thần trang của Thiên Nhận Tuyết là do trong quá trình truyền thừa mới dung hợp từng cái với thân thể. Về mặt độ phù hợp, Đường Tam cũng hoàn toàn chiếm thượng phong. Mặc dù hải thần thần trang của Đường Tam chính là do hải thần thần lực thấm nhuần cải biến từng khối hồn cốt mà biến thành, không như thiên sứ thần trang của Thiên Nhận Tuyết nguyên là một bộ. Thế nhưng phẩm chất hồn cốt của Đường Tam đều là 10 vạn năm. Trên mặt phẩm chất cũng đã hơn thiên sứ thần trang của Thiên Nhận Tuyết. Ưu thế mạnh nhất của Đường Tam đối với Thiên Nhận Tuyết chính là tất cả những gì hắn có được bây giờ chính là do hắn dốc hết sức mình làm từng bước một. Thiên Nhận Tuyết nương nhờ vào Võ Hồn Điện và Thiên Dạo Lưu, phần lớn năng lực là nhờ vào bên ngoài mà được. Đây cũng là vì sao đều là thần, nhưng thực lực của Đường Tam có thể áp chế nàng, toàn diện thực lực của Thiên Nhận Tuyết đều thua kém Đường Tam chính là nguyên nhân. Trên đường tới đây, Đường Tam bằng vào thần niệm đã dung hội và thông hiểu các loại kỹ năng của mình, chân chính dung nhập với thân phận hải thần của hắn, lòng tin của hắn cũng từ đó mà phát sinh. Về phần lời nói khi trước ngoại trừ là do tự tin ra, còn là muốn chọc tức Thiên Nhận Tuyết, nói về mặt đấu trí. Thiên Nhận Tuyết vẫn còn kém hơn Đường Tam một bậc. Ánh sáng xanh chợt lóe lên, dưới thiên sứ thánh kiếm thật lớn kia, thân thể Đường Tam phá ta thành từng mảnh nhỏ rồi hóa thành ảo ảnh. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm thấy rất rõ ràng, đó chỉ là một Đường Tam hình thành bởi thủy nguyên tố mà thôi. Cách đó một dặm, Đường Tam thật sự đang lơ lửng một cách ung dung, nhẹ nhàng vỗ tám cánh sau lưng, nhìn Thiên Nhận Tuyết với vẻ trêu chọc. Đối với một kích toàn lực của Thiên Nhận Tuyết, hắn đã tránh khỏi một cách dễ dàng. Nếu hai bên đổi chỗ cho nhau, tình huống như vậy Thiên Nhận Tuyết không có khả năng làm được. Nếu như thần thể của nàng bị Đường Tam tập trung thần niệm, nhất định phải va chạm chính diện mà không thể nào né tránh. Nhưng Đường Tam không giống như thế. Thần niệm của Đường Tam cao hơn nàng. Trong nháy mắt nàng phát động công kích, đã mạnh mẽ cắt đứt sự tập trung thần niệm của nàng. Rồi lợi dụng thủy nguyên tố hấp thu trong đám mây dễ dàng làm ra một thế thân, thoát ra khỏi phạm vi công kích của Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam muốn dùng hành động thực tế để chứng minh với Thiên Nhận Tuyết rằng về toàn diện thực lực hắn đều mạnh hơn nàng, cũng đang không ngừng kích thích mầm mống thất bại đã sớm xuất hiện trong lòng nàng. Ngươi sợ sao? Thiên Nhận Tuyết giận dữ nhìn Đường Tam. Nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm nay gặp lại Đường Tam, tâm tình của nàng như thế nào cũng không có cách tỉnh táo lại. Đường Tam bất thình lình biến sắc, khí phách tỏa ra không gì so sánh, khí tức cuồng bạo từ trong cặp mắt màu lam của hắn bộc phát. Sợ? Từ này đúng ra xuất hiện trong lòng ngươi mới phải. Tiếp ta một chiêu. Trước đó bình tĩnh ung dung đột nhiên trở nên cuồng bạo không kềm chế, khí chất biến hóa của Đường Tam làm cho Thiên Nhận Tuyết không kịp thích ứng. Lúc này, ánh sáng xanh mênh mông từ trên người Đường Tam đã bộc phát ra. Chỉ thấy thân hắn chớp lên, thân thể cao lên 100 mét, hải thần tam xoa kích cũng tăng vọt theo, trực tiếp xuất ra một động tác đơn giản nhất, dùng lực lượng tràn ngập mà ném mạnh. Hải thần tam xoa kích hóa thành một đạo ánh sáng xanh, như một vì sao băng gào thét bay thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt phóng xuất ra hải thần tam xoa kích, trên người Đường Tam bộc phát ra toàn bộ ánh sáng, bao trùm toàn thân hắn rồi mở rộng ra mang theo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đã hoàn toàn dung nhập vào trong hải thần tam xoa kích. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết, một chiêu của Đường Tam xuất ra dường như đã cắt bầu trời thành hai nửa. Thân thể Đường Tam sau khi xuất ra một kích này cũng đã trở lại bình thường. Không sai, đây chính là thức thứ 3 của tuyệt học hải thần hoàng kim tam xoa kích, nhất khứ bất phản. Đây mới là nhất khứ bất phản thật sự hoàn chỉnh. Hai mắt Đường Tam sáng chói như hai viên ngọc, ngưng động trên người Thiên Nhận Tuyết. Thần niệm trong nháy mắt trào dâng thu nạp, căn bản không cho Thiên Nhận Tuyết bất kỳ cơ hội nào bỏ chạy. Muốn bức bách nàng phải chính diện đỡ lấy một kích này. Lúc này Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ra mình đã bị lừa. Lúc nãy tất cả những gì Đường Tam nói đều là để làm cho mình phân tâm. Còn hắn chuẩn bị rút lui. Lúc này, nàng vừa phát động toàn lực tấn công một kích. Mặc dù thần lực của bản thân tự khôi phục trong lúc Đường Tam nói, nhưng dù sao cũng không đạt đỉnh cao. Một kích này của Đường Tam rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, toàn lực mà bộc phát ra. Dưới tình huống một bên có sự chuẩn bị một bên bất ngờ, cao thấp đã rõ. Thế nhưng tuy Thiên Nhận Tuyết biết rõ như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể đón đỡ một kích này mà thôi. Thiên Sứ Thánh Kiếm tuột ra khỏi tay lơ lửng trước mặt nàng, hai tay bắn ra nhanh như điện chớp, hở hướng điểm ra ba cái trước người, 6 điểm sáng màu vàng bắn ra trên không. Cùng lúc đó, 6 cái thiên sứ sáo trang mỗi cái đều bắn ra một điểm sáng vàng dung nhập vào trong, một ngôi sao 6 cánh màu vàng hội tụ lại đằng sau Thiên Sứ Thánh Kiếm. Tức thì lấy Thiên Nhận Tuyết làm trung tâm, tất cả chung quanh đều biến thành hư ảo. Thiên Sứ Thánh Kiếm chia ra làm 6 thanh trường kiếm giao nhau, trong nháy mắt xoay tròn, ngưng tụ thành một điểm năng lượng màu vàng hình tròn. Ngay khi tất cả hoàn thành thì hải thần tam xoa kích của Đường Tam cũng đã tới nơi. Tiếng nổ ầm vang trong nháy mắt bộc phát ra, toàn thân Thiên Nhận Tuyết chấn động rất mạnh, Thiên Sứ thần trang trở nên chói mắt vô kể. Có thể thấy rõ ràng từ trên người nàng phóng ra một luồng sương mù màu vàng như thủy triều bay về phía sau lưng, hiển nhiên là bị năng lượng công kích của hải thần tam xoa kích áp bức đến cùng cực. Cùng lúc đó, Thiên Sứ Thánh Kiếm của nàng đang xoay tròn cùng với lưỡi của hải thần tam xoa kích và chạm phát ra một chuỗi đốm lửa chói mắt. Giữa không trung, dường như có một cây pháo hoa màu vàng nổ mạnh, không khí theo đó mà uốn khúc, kim quang lan tràn bao phủ trọn 1 dặm vuông. Lúc Thiên Nhận Tuyết cho rằng đã ngăn chặn được công kích của Đường Tam, lực công kích của hải thần tam xoa kích đã tan hết. Lập tức ngay sau đó, năng lượng công kích kinh khủng một lần nữa truyền đến. Ánh sáng xanh vừa yếu đi một chút lại trở nên mạnh mẽ, suýt nữa phá tan hàng rào phòng thủ do Thiên Sứ Thánh Kiếm dựng lên. Đây là chuyện gì vậy? Thiên Nhận Tuyết thất kinh. Vốn nàng dự định thừa dịp lực công kích của hải thần tam xoa kích giảm bớt, trước khi Đường Tam thu hồi, liền dốc hết toàn lực chặt đứt thần niệm của Đường Tam liên hệ với hải thần tam xoa kích. Cũng giống như trận chiến đầu tiên sau khi thành thần với Đường Tam vậy, lấy được thần khí này. Như vậy Đường Tam không có thần khí, thực lực ít nhất sẽ giảm bớt 3 thành, khả năng thắng lợi trong trận chiến này sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng ai mà ngờ được, hải thần tam xoa kích này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ như vậy, dưới tình huống như thế, không ngờ còn có thể phát lực lần thứ hai. Thiên Nhận Tuyết thân là thiên sứ chi thần nhưng đối với hải thần hoàn toàn không hiểu rõ, bằng không nàng sẽ không giật mình như vậy. Điệp lãng chất chồng thần lực này chính là điểm đặc sắc của hải thần thần lực, chính là một đợt bình thường, một đợt khởi lên, chồng chất vô cùng vô tận. Đây mới là tác dụng cường đại của kỹ năng đơn thể công kích nhất khứ bất phản hoàn chỉnh, sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy được. Đường Tam sao lại có thể để cho Thiên Nhận Tuyết có cơ hội bắt lấy hải thần tam xoa kích lần thứ hai? Không dám chậm trễ, Thiên Nhận Tuyết xốc lại tinh thần, toàn lực ứng phó với từng đợt công kích đang tới. Năng lượng bộc phát ra trên hải thần tam xoa kích của Đường Tam, mỗi lần một đợt thần lực còn chưa hoàn toàn biến mất, đợt thần lực thứ hai đã bắt đầu, liên tiếp 9 đợt, chồng chất lên tầng tầng. Trong nháy mắt đợt thần lực cuối cùng bộc phát, thân thể Thiên Nhận Tuyết đã bị thần lực khủng bố kia bạo phát đánh bay đi, bay thẳng ra xa hơn vài ngàn mét. Mà hải thần tam xoa kích trên không vẽ một vòng thật lớn rồi trở về trong tay Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết đang ở trên không cắn răng cố gắng nuốt vào một ngụm máu tươi đã trào ra đến khóe miệng. Nàng cảm thấy thiên sứ thần trang trên người vang lên tiếng leng keng. Hiển nhiên vì vừa rồi phải thừa nhận áp lực quá lớn, năng lượng của thiên sứ thần trang cũng theo đó mà xuất hiện ba động kịch liệt. Thiên sứ thánh kiếm càng không ngừng kêu lên ầm ầm. Đường Tam cầm lại hải thần tam xoa kích trong tay nhưng hơi nhíu mày. Không phải hắn không muốn truy kích, nhưng vì đã dốc hết toàn lực cần phải có thời gian để phục hồi. Nếu như tùy tiện truy kích, vạn nhất không thể đánh chết Thiên Nhận Tuyết, dưới sự đánh trả của đối phương, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Thần lực của thiên sứ chi thần so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Vốn là hắn dự định, một kích đã chuẩn bị lực lượng đầy đủ cho dù không thể đánh bị thương thiên nhận tuyết, ít ra cũng có thể hủy diệt một phần của thiên sứ thần trang. Nhưng hiện tại xem ra, thiên sứ thánh kiếm dưới sự va chạm liên tục cũng không bị một vết sứt mẻ gì. Kỳ thật cũng là Đường Tam suy nghĩ quá nhiều, một kích nhất khứ bất phản này của hắn xác thực là rất mạnh mẽ. Nhưng phương pháp đối phó của thiên nhận tuyết cũng cực kỳ chính xác. Đường Tam không chỉ đối mặt với một mình thiên sứ thánh kiếm mà thôi. Trước khi hải thần Tam xoa kích tới trước người thiên nhận tuyết, trong nháy mắt, thiên nhận tuyết đã đem năng lượng từng phần của thiên sứ thần trang chuyển hết vào trong thiên sứ thánh kiếm. Một kích ấy của Đường Tam cũng giống như va chạm với thiên sứ thần trang, tự nhiên là không thể nào phá hủy, có thể làm cho thiên sứ thần trang phải rung động. Năng lượng ấy cũng coi như đã quá kinh khủng rồi. Ầm, ngọn lửa màu vàng chói mắt chợt bộc phát ra từ trên người thiên nhận tuyết bị đánh bay đi. Đường Tam đột nhiên cảm thấy mặt trời trên không dường như to lớn hơn lúc bình thường. Thân thể thiên nhận tuyết lúc đó bốc lên một trụ sáng màu vàng. Nàng dùng tay bắt lại thiên sứ thánh kiếm. Khi nàng ổn định lại thân thể của mình thì thần sắc đã có chuyển biến, trong ánh mắt toát ra vẻ âm lãnh mà Đường Tam chưa bao giờ nhìn thấy qua. Thân là người phát ngôn của thần thánh quang minh, thiên sứ chi thần, nhưng lúc này lại tràn ngập khí tức tử vong. Hai bên cũng không vội vàng động thủ, Đường Tam huy động tay phải, hải thần Tam xoa kích trong tay vẽ một vòng ánh sáng trên không, một ngôi sao bảy cánh kỳ dị mà hư huyễn xuất hiện dưới chân hắn. Mà tám cánh hải thần sau lưng hắn cũng dường như đã biến thành trong suốt, hoàn toàn mở rộng ra nhưng bất động, giống như dùng ngọc bích mà tạc thành. Vòng tròn ánh sáng dưới chân phóng xuất ra, hướng về Đường Tam mà khuếch tán. Trong mơ hồ, giữa không trung có tiếng sóng biển gầm vang, tựa hồ có một cơn sóng thần đánh về phía Đường Tam. Dưới ảnh hưởng của ánh sáng xanh, từ sau lưng Đường Tam, từng đám đốm sáng xanh bắt đầu xuất hiện. Trong nháy mắt, đám đốm ánh sáng xanh này bắt đầu tăng lên gấp bội, hội tụ thành cơn lũ màu lam, hướng về tám cánh của hải thần phía sau Đường Tam mà tụ lại. Cảnh tượng trông như sóng to gió lớn thực sự xuất hiện. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.